Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, người thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành đăng dương khí trời rất nóng. Nóng có chút khác thường, dùng trình sử mặc bọn họ những người này nói về chính là khó trách sẽ hạn hán. Khí trời nóng như vậy, người cũng sắp mệt lả, không lớn hạn mới là lạ. Sáng sớm ngày kế, rất nhiều người dân cũng không thế nào nghĩ ra cửa. Đối với bọn họ mà nói, ra cửa cũng không có cái gì ý nghĩa. Bây giờ loại chuyện này, sinh kế đều khó duy trì. Ra cửa vậy không tìm được sự việc làm. Chẳng qua là, bọn họ mặc dù không nghĩ ra cửa, lại bị triều đình nha dịch cho kêu lên. Rất nhanh, trên đường chính liền lại đứng đầy người. Những thứ này người dân sau khi đi ra, lộ vẻ rất là buồn bã. Tới một cái, đói. Thứ hai, bọn họ đối với triều đình nhiều ít cũng có chút thất vọng. Trừ cái này ra, bọn họ còn có chút nghi ngờ. Nghi ngờ triều đình nha dịch kêu bọn họ ra làm gì. Trong đám người, thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền tới, nhưng sau đó lại quy về yên lặng. Mọi người đói, ngay cả lời cũng không thế nào muốn nói. Người càng ngày càng nhiều, làm người đến không sai biệt lắm lúc này La Hoàng xuất hiện. Sau đó, hắn đem dùng châu chấu để đổi cháo và bánh bao sự việc cùng những người này nói một lần. Chẳng qua là, La Hoàng sau khi nói xong, cũng không có ở trong đám người đưa tới quá lớn phản ứng. Thậm chí, còn có người cảm thấy La Hoàng lời này hết sức bất kính. Thần châu chấu trừng phạt nhân gian, ngươi lại muốn chúng ta đi lùng bắt bọn họ con cháu. Thần châu chấu muốn nổi giận. Đúng vậy, chính là thần châu chấu nổi giận. Trời đất đều phải bị hủy. À, mọi người lục tục thối lui. Vốn là đứng đầy người phố lớn, rất nhanh lại thay đổi vắng ngắt đứng lên. Thần châu chấu trừng phạt nhân gian quan niệm đã đi sâu vào lòng người. Để cho bọn họ động thủ diệt châu chấu, quá làm khó bọn họ. Bọn họ cũng không hy vọng bị thần châu chấu trừng phạt. Người dân đi, trình sử mặc ha ha cười một tiếng. La tiên sinh kế giỏi à, vừa nói. Trình sử mặc xoay người vậy đi. La Hoàng bĩu môi, nhưng cũng không có cảm thấy cái này có gì. Hắn mục đích đã đạt đến, ngày hôm nay, hắn cũng chỉ là muốn cho dân chúng biết triều đình hữu dụng châu chấu đổi cháo và bánh bao mà thôi. Còn như diệt châu chấu mà, ngày hôm nay không có ai, ngày mai nhất định sẽ có, thậm chí, rất nhanh sẽ có, đối mặt bị chết đói nguy hiểm, người là rất nguyện ý bí qua hóa liều. Mà hắn cần làm, cũng chỉ là làm xong cháo và bánh bao, sau đó từ từ chờ là được. La Hoàng rời đi, một ít nha dịch như cũ ở lớn đường phố trong hẻm nhỏ thét. 10 cân, 5 kg, châu chấu, đổi một chén cháo, hai cái bánh bao à, hơn nữa không xếp thêm. Bát nhiều, đổi là hơn à, thành đăng dương phố lớn hẻm nhỏ khắp nơi đều truyền như vậy thanh âm. Bọn họ muốn bảo đảm, thành đăng dương bất kỳ một người nào người dân, cũng có thể nghe được. Thời gian từ từ, mặt trời đã treo cao đỉnh đầu, thành đăng dương nhiệt độ lại cao một ít, nóng để cho người khó mà chịu đựng. Nhưng, càng làm cho người khó mà chịu được, vẫn còn là đói bụng. Một gian cũ nát trong nhà, một người chừng 50 tuổi chàng trai ỉ ở một bên. Hắn trong ngực có một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ, đó là hắn cháu trai, cũng là nhà bọn họ hiện nay huyết mạch duy nhất. Hắn con trai đã chết đói, vì có thể làm cho hắn cùng mình cháu trai ăn cơm no. Hắn con trai đem tất cả thức ăn đều để lại cho bọn họ. Đây đối với bọn họ mà nói, là nhân gian bi kịch. Rất nhanh, người này ở giữa bi kịch sẽ lần nữa diễn ra. Ra, ta đói, chú bé thân cao gầy, cả người cũng lộ vẻ được có chút uể oải không phấn chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ra mình, Ngay sau đó bụng liền lại kêu rột rột. Có thể bọn họ không có thức ăn. Chàng trai không biết nên làm sao cùng mình là cháu nhỏ nói. Làm là người đàn ông, lại không thể để cho mình cháu trai ăn cơm no. Đây đối với hắn mà nói đúng là một kiện rất đau xót sự việc. Bên ngoài, như cũ thỉnh thoảng truyền tới nha dịch cao giọng thét to. Hẻm nhỏ truyền thanh, để cho cái này đổ nát gian phòng. Lộ vẻ được đột nhiên có chút tiêu điều. Ra ra, chúng ta tại sao không thể bắt châu chấu đi đổi cơm ăn đấy? Đứa bé nhỏ, hắn không hiểu cái gì thần châu chấu. Hắn vậy không hiểu cái gì mê tín. Hắn chính là đói. Cụ già do dự một chút. Bởi vì là đó là thần châu chấu ở trừng phạt chúng ta. Bắt châu chấu, chúng ta cuộc sống sẽ càng không dễ qua. Đứa nhỏ cái hiểu cái không? Có thể ta đói, không ăn cơm ta sẽ chết. Chúng ta cuộc sống, còn có so đói càng khó chịu hơn sao? Hắn không hiểu, đã mau phải chết đói người. Chẳng lẽ còn sợ thần châu chấu trừng phạt sao? Cụ già sững sốt một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được mình hơn nửa đời người cũng sống thành chó. Thế nào còn không có một đứa con nít xem sự việc nhìn thấu triệt? Có cái gì? Sao còn sống quan trọng hơn sao? Hôm nay đều đã bộ dáng này. Lại không tốt quá. Có thể không tốt hơn đến nơi đó. Bỗng nhiên, cụ già đứng lên. Hắn sờ một cái mình cháu trai. Nói, đi, ra ra mang ngươi bắt châu chấu đi. Rất nhanh, ngươi là có thể ăn bột mì bánh bao. Uống gáo, đây là lịch sử loài người lên. Bình thường nhất khác biệt thức ăn. Nhưng lúc này từ ông già trong miệng nói ra. Lại để cho hắn tiểu tôn mà sau khi nghe. Không nhịn được phải chảy nước miếng. Giờ khắc này, đối với bọn họ mà nói. Trên đời sợ rằng không có những vật khác có thể so sánh bột mì bánh bao ăn ngon hơn. Hai người đi ra khỏi nhà, bên ngoài nóng để cho người khó chịu, tiếng ve kêu vẫn còn ở om sòm, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được châu chấu tiếng ông ông. Trước khi hoàng hôn, nha môn đứng ở cửa rất nhiều người, một nồi cháo và rất nhiều bánh bao liền bày đặt ở trong nha môn. Những người này đều rất đói. Nhưng là bọn họ nhưng không ăn được trong nha môn thức ăn. Bọn họ chỉ có thể nhìn những cái kia thức ăn than thở. Mọi người bàn luận sôi nổi. Phần nhiều là nói mình đói. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Càng đến thiên trễ, đói người thì càng nhiều. Cửa nha môn cũng chỉ tụ tập càng nhiều người. Tụ tập đều có chút nước chảy không lọt. Mà đây chút người dân. Có không ít người đã bắt đầu khẩn cầu những cái kia nha dịch phân cho bọn họ một ít thức ăn. Dù là chẳng qua là một chén cháo đều được. Chẳng qua là không có châu chấu để đổi. Những cái kia nha dịch liền một hạt gạo cũng sẽ không cho. Bọn họ cũng không dám cho. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Lại nổi lên gió đêm. Gió đêm cũng là nóng. Mà đang ở cửa nha môn tụ tập rất nhiều người, lúc này một cái yếu ớt thanh âm truyền tới. Để cho một chút, để cho một chút, trong đám người rất nhanh nhường ra một con đường. Một người cụ già dắt mình cháu trai đi tới, mà ở ông già cái tay còn lại bên trong, xách tê dần túi châu chấu. Châu chấu vẫn còn ở vo ve kêu loạn, đem bao bố cũng cho gây ra đung đưa không dứt. Mọi người thấy bọn họ sau đó, nhất thời cũng sững sốt một chút. Lão Vương đầu lại đi bắt châu chấu. Ai nha, Lão Vương đầu lá gan thật là lớn à. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị thần châu chấu trừng phạt sao? Ngoặc kép, nghị luận, làm là bắt châu chấu người thứ nhất. Lão Vương đầu lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng lúc này Lão Vương đầu cũng không để ý tới những người này nghị luận. Hắn đi tới cửa nha môn, đem khu vực châu chấu nộp đi lên. Nha dịch rất số lượng hợp một chút, 15 cân, cho các người 3 cái bánh bao, 2 chén cháo. Vừa nói, thì có người cho Lão Vương đầu cầm 3 cái bánh bao, 2 chén cháo. Trong đám người, nhất thời xôn xao.